bản lĩnh trên sân bóng hắn phải nhận ra mới phải, động tác người bình thường sao có thể nhanh nhẹn như thế. Hơn nữa thể lực tốt đến kinh người, độ dẻo dai cũng siêu đẳng, ngay cả hắn cũng thua trên tay cô, điều này không phải chứng minh cô không phải là người bình thường sao? Thẳng đến lúc này, thượng giá tiểu thứ lang mới hối hận về sự sơ ý của hắn. Nếu như ban đầu hắn chú ý một chút, thì hiện tại đã không rơi vào tình huống như thế rồi. Nếu như dùng một từ để hình dung tâm tình thượng giá tiểu thứ lang lúc này, tuyệt đối là khóc không ra nước mắt. Cái gì? Thân thể đồng học thượng giá tiểu thứ lang không thoải mái, yêu cầu trở về nước. Sáng sớm, Đông Phương Di đã nhận được một tin tức quan trọng. Báo với cô tin tức này là nữ sinh đeo kính hồng trong hội học sinh. Bởi vì cô ấy học tiếng N, nên bình thường chủ yếu phụ trách chuyện tình ngoại giao với bên N. Vừa nghe được tin tức này liền lập tức chạy tới thông báo. Vẻ mặt nữ sinh đeo kính hồng tràn đầy lo lắng, hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ Đông Phương Di. Nhưng cô không biết, lúc này Đông Phương Di cũng cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù không biểu hiện ra, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, làm sao mới có thể đem chuyện này giải quyết hoàn mỹ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Chẳng lẽ là đột nhiên bị bệnh? Đã gọi bác sĩ kiểm tra chưa? Sau khi hơi bình tĩnh một chút, Đông Phương Di liền liên tiếp hỏi, khiến nữ sinh đeo kính hồng bị dọa cho lúng lúng không nói ra lời. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô nữ sinh, Đông Phương Di mới ý thức được sự thất thố của mình. Theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới nhàn nhạt hỏi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô đã hỏi cụ thể tình huống chưa? Nữ sinh đeo kính hồng vẫn là lần đầu tiên thấy Đông Phương Di kích động như vậy, mất một thời gian dài mới tỉnh táo lại. Tôi đã nói với họ là nên gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút mới tốt, nhưng bị cự tuyệt rồi. Tâm tình đồng học thượng giá tiểu thứ lang có vẻ không được tốt, vẫn nằm trong phòng, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngay cả chuyện hắn muốn về nước, đều do đại biểu bên ấy nhắn lại. Đông Phương Di theo bản năng cau mày. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu cần xác định có người sẽ vì chuyện này mà làm lớn chuyện hay không. Nếu như thượng giá tiểu thứ lang thật sự là vì tình trạng sức khỏe mà muốn về nước, chuyện kia liền dễ dàng giải quyết. Trực tiếp phái người đưa hắn lên máy bay là được. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn muốn mượn chuyện này rêu rao, vậy thì không tốt. Nghĩ như vậy, mặc dù không nguyện ý gặp kẻ khiến cô buồn nôn kia, nhưng Đông Phương Di vẫn cau mày nói, chúng ta đi trước xem một chút. Vâng, chủ tịch. Nữ sinh đeo kính hồng liên tục gật đầu không ngừng. Chỗ nghỉ dành cho đại biểu nước N là nơi Yến Đại thường dùng để chiêu đãi khách nhân. Không chỉ có khung cảnh thanh u đẹp đẽ cộng thanh tịnh, hơn nữa trang trí rất xa hoa, được xem là một trong những kiến trúc đặc sắc của Yến Đại. Lúc đoàn người Đông Phương Di đi tới nơi này, vừa vặn bắt gặp mấy đại biểu nước N đi ra. Đến khi nói rõ mục đích đến đây, một nam sinh trong đó liền tỏ ý thượng giá tiểu thứ lang không muốn gặp ai. Hơn nữa hành lý của hắn cũng đã thu thập xong, cũng đã liên lạc với bên kia. Chỉ chờ nói chuyện với bên Yến Đại này liền có thể trực tiếp rời đi. Phát hiện tình huống so với dự đoán của cô càng kỳ quái hơn, Đông Phương Di đề cao cảnh giác, tôi có thể đi gặp hắn một chút không? Là người phụ trách hội giao lưu lần này, tôi có trách nhiệm phụ trách với mỗi đại biểu. Mặc kệ nam hay nữ, nhìn thấy một mỹ nữ cao quý dùng giọng điệu thỉnh cầu nói với mình cũng sẽ không kháng cự nổi. Cho nên, rất nhanh, Đông Phương Di liền vào khu nhà. Giống như nữ sinh đeo kính hồng nói, cửa phòng thượng giá tiểu thứ lang bị khóa trái từ bên trong, an tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Đông Phương Di liếc mắt nhìn nữ sinh đeo kính hồng, nữ sinh đeo kính hồng tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Cút ngay. Bên trong truyền đến tiếng mắng nóng nảy, dĩ nhiên là nói tiếng N. Nữ sinh đeo kính hồng bị giật mình, xoay người nhìn về phía Đông Phương Di, thấy vẻ mặt cô nhàn nhạt, vội vàng lại gõ cửa. Một mặt gõ cửa một mặt giải thích, thượng giá tiểu thứ lang, tôi là đại biểu của Yến Đại. Chủ tịch bọn tôi nghe nói sức khỏe cậu không tối, đặc biệt tới thăm cậu. Lần này, âm thanh bên trong ngừng lại, rất dễ nhận thấy đó là phản ứng với cụm từ chủ tịch. Nhưng rất nhanh, tiếng gầm gừ lại nổi lên, không cần, tôi không muốn ở chỗ này, tôi muốn lập tức trở về nước. Tôi đã nói với bên nước N, sẽ có người tới thế chỗ tôi. Thân thể tôi không thoải mái. Xin lỗi, mời các người đi ra ngoài. Đi. Lông mày Đông Phương Di cau lại. Không biết có phải ảo giác hay không, mặc dù thượng giá tiểu thứ lang cố sức giả bộ nóng nảy, nhưng giọng nói lại thật sự có phần suy yếu. Chẳng lẽ thân thể hắn không thoải mái là thật? Nhưng nếu như chỉ đơn thuần là thân thể không thoải mái, Giao lại yêu cầu trở về nước. Chỉ cần đi bệnh viện tìm bác sĩ xem một chút không được sao? Nghĩ tới đây, Đông Phương Di trực tiếp tiến lên, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói như tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Thượng giá tiểu thứ lang, tôi là Đông Phương Di. Thân thể cậu đã không thoải mái, vậy tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra một chút nhé. Nếu như không yên tâm, có thể trực tiếp đi bệnh viện. Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ giới thiệu cho cậu bác sĩ giỏi nhất. Hiển nhiên thượng giá tiểu thứ lang nghe được giọng nói của cô, vừa nghĩ tới cư nhiên cô gái đẹp kia đến hỏi thăm mình, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào. Nếu như không phải vì tình trạng hiện tại, hắn đã muốn tự thân ra nghênh tiếp. Nhưng bây giờ, khuôn mặt thượng giá tiểu thứ lang vốn không phải đẹp mắt càng đen như đáy nồi. Ngày hôm qua sau khi giao thủ với Lãnh Tâm Nhiên, hắn đau đớn suốt cả một đêm. Cái loại đau kỳ quái đó dày vò hắn, thậm chí đi ngủ cũng đừng hòng ngủ. Thật vất vả đợi đến lúc cơn đau tản đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại kinh ngạc phát hiện cư nhiên cả người hắn lại vô lực. Cả người vô lực, không chỉ toàn bộ tứ chi, mà còn bộ phận ở giữa hai chân kia, tất cả đều vô lực. Đối với một nam nhân, chuyện cả người vô lực tuyệt đối là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhưng loại chuyện kinh khủng này so với chuyện một người đàn ông phát hiện ra cơ quan đó của mình vô dụng thì không đáng nhắc tới. Đây chính là nguyên nhân hắn không chịu để cho bác sĩ Hoa Hạ xem bệnh cho mình. Loại bệnh này, đối với bất kỳ một nam nhân nào mà nói đều là sỉ nhục. Hắn tuyệt đối không tiếp thụ nổi loại khuất nhục đó. Hắn muốn trở về nước, đợi đến khi trở về nước, khẳng định sư phụ sẽ biết tất cả ngọn nguồn chuyện này. Hơn nữa, y thuật đế quốc bọn hắn mạnh hơn Hoa Hạ nhiều, khả năng khỏi hẳn cũng nhiều hơn. Đông Phương Di chờ ở bên ngoài 10 phút, nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ âm thanh gì. Xem ra, đối phương đã kiên quyết muốn rời đi. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Di lấy điện thoại di động ra đem chuyện này báo lại cho trường học. A, nghe được một tin tức quan trọng. Lúc nghỉ trưa, hai người Triệu Nghị và Lăng Vũ lại tiến tới căn cứ của Kinh. Lam Kỳ Nhi, Đông Phương Hiểu cùng mấy nữ sinh trải thảm thật dày trên sàn nhà khắp phòng, chỉ cần cởi giày xuống là có thể trực tiếp ngồi lên. Ngồi trên thảm rất thoải mái. Bình thường Triệu Nghị và Lăng Vũ không có việc gì đều chạy tới nơi này, mà Lãnh Tâm Nhiên, buổi trưa cũng sẽ ở nơi này nghỉ trưa. Giọng nói Triệu Nghị hấp dẫn mấy người ở đó. Dĩ nhiên không bao gồm Lãnh Tâm Nhiên. Cô đang nói chuyện với một người khác trong phòng, mà chuyện cô nói thì vô cùng quan trọng. Tin tức gì? Lam Kỳ Nhi bưng lại một ấm trà, rót đầy hai chén trước mặt hai người, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Đông Phương Hiểu vẫn an tĩnh ngồi đó, dùng ánh mắt bình tĩnh mà trong suốt nhìn khung cảnh trước mắt. Cái tên thượng giá tiểu thứ lang chiều nay sẽ về nước. Nghe nói hình như là thân thể không tốt, nhất định phải trở về nước. Triệu Nghị đối với thượng giá tiểu thứ lang là tuyệt đối chán ghét, nên khi nghe được tin này thì vô cùng hưng phấn. Lăng Vũ đã nghe qua tin tức này nên cũng không cảm thấy giật mình, chỉ nói ra sự nghi ngờ của mình thảo luận cùng mọi người. Mình thấy rất kỳ quái, thời điểm ở trận bóng rổ, hắn ta còn rất tốt, sao lại đột nhiên phải trở về nước? Điều này không giống phong cách của hắn nha. Lăng Vũ đã giao thủ với thượng giá tiểu thứ lang, rất khẳng định tên tiểu quỷ này tử là một kẻ có lòng tự ái cực mạnh, hơn nữa lại tự cao tự đại. Một người như vậy, sao có thể vì lý do thân thể không khỏe mà quay về nước đây? Mình cũng cảm thấy kỳ quái. Ai, chẳng qua vốn đang chuẩn bị cho tên tiểu quỷ tử này ăn nhiều đau khổ một chút, không ngờ cư nhiên hắn đã chạy, thật sự lòng mình quá đau đớn rồi. Vẻ mặt Triệu Nghị đưa đám, vì kế hoạch của mình tan biến mà đau lòng. Nhưng cũng may, những đại biểu khác còn ở lại chỗ này. Hội giao lưu lần này sẽ kéo dài một tháng, mặc dù không có thượng giá tiểu thứ lang cho chút cảm hứng, nhưng mình tin tưởng tháng này chúng ta tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Mới vừa rồi còn là vẻ mặt đưa đám, nhưng rất nhanh Triệu Nghị lại hắc hắc cười xấu xa.

Thanh âm này vang lên rất đột ngột, khiến cho mọi người ở đây đều cả kinh. Ngay cả động tác của hai gã kia cũng dừng lại theo bản năng. Nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp mút đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bình tĩnh, đôi mắt đen láy như ánh sao rực rỡ trên bầu trời. Chị, nhìn người vừa tới, An Nhiên phản ứng kịp, ủy khuất kêu một tiếng. Diện mạo của An Nhiên đáng yêu, còn đáng yêu hơn so với những nữ sinh mặc đồng phục. Đó là vẻ đáng yêu đơn thuần chân chính, ánh mắt ngập nước, mang theo vẻ hồn nhiên không nhuốm bẩn, khiến mọi người khi nhìn thấy em ấy đều bất giác sinh ra cảm giác yêu mến. Dù Lãnh Tâm Nhiên là người lãnh tình như thế, nhưng khi nhìn thấy An Nhiên, trong lòng cũng theo bản năng mà mềm lại. Tuy rằng An Nhiên là sư muội của Lôi Vũ, nhưng trên thực tế em ấy căn bản không có học võ, thiên tư em ấy không tốt. Lôi Quốc An mang theo em ấy bên người cũng chỉ vì tránh để người ta bắt nạt em ấy. Cũng vì nguyên nhân này, Lôi Vũ mới đặc biệt thương em ấy. Ở trong lòng anh ta, An Nhiên và sư phụ có sự tồn tại quan trọng như nhau. Nhìn bộ dáng bị dọa đến hỏng của An Nhiên, trên khuôn mặt bẩn thỉu dơ giấy còn có nước mắt chưa khô, Lãnh Tâm Nhiên liền thấy lửa giận bừng lên. Nhưng cô cố nén cơn giận, bước tới kéo An Nhiên về phía mình, lấy khăn giấy ra lau mặt giúp em ấy. Hiển nhiên là An Nhiên sợ hãi, ghé vào lòng Lãnh Tâm Nhiên khóc nức nở, hai má phồng to, cái miệng nhỏ đỏ bừng hơi rầu lên, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ là không chịu ngẩng đầu. Cô là chị, con nhóc này, khéo thật, em nợ chị trà, em gái cô vừa vào vỡ đồ cổ tôi mua. Món đồ cổ này là cha tôi đặc biệt ra nước ngoài mua, bán các người đi cũng không mua nổi. Hiện này, nó bị vỡ rồi, cô nói đi, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, gã thanh niên ra lệnh kia bước tới, bộ dáng vô lại, dùng ánh mắt nhìn hàng hóa đánh giá Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới vài lần. Đồ sứ mua từ nước ngoài về. Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhíu mày, có thể nhìn thấy được mấy mảnh gốm vỡ trên đất. Xem biểu cảm nhíu mày của cô là sợ hãi. Gã đàn ông kiêu ngạo cười, dùng giọng điệu rộng rãi nói, tuy rằng món đồ này đối với tôi rất quan trọng, nhưng tất cả mọi người đều là đồng hương, không cần tính toán chi li như vậy. Chỉ cần các cô theo tôi về nhà, sau đó chúng ta từ từ thảo luận chuyện này xem giải quyết thế nào cho tốt. Gã đàn ông nói không rõ ràng, An Nhiên nghe không hiểu, nhưng An Nhiên không hiểu không có nghĩa là Lãnh Tâm Nhiên cũng không hiểu. Lúc trước hai gã đàn ông kia cũng phát ra từng trận cười quỷ dị ghê tởm, hiển nhiên xem Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên như con thỏ nhỏ đi nhầm vào hang sói. Gã đàn ông còn thầm than vận khí của bản thân tốt, ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này, nhưng người phụ nữ nhìn thấy đều ốm đói, không thì làn da xù xì như vỏ cây, thật vất vả mới tìm được một con thỏ trắng mềm mại, cư nhiên còn dắt theo một người chị cực phẩm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, nhìn cái eo này, bộ ngực này, đôi chân này, lấy kinh nghiệm chơi gái nhiều năm của gã, tuyệt đối là cực phẩm. Càng nghĩ càng thấy mình may mắn, nụ cười trên mặt gã đàn ông cũng ngày càng rõ ràng. Gã đàn ông tên Bạch Thanh, thật sự là vũ nhục một cái tên hay. Đồ cổ mua ở nước ngoài. Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên là không tin, xoay người nhặt mảnh vỡ trên đất lên, chỉ tùy tiện quét mắt một cái liền biết, đồ sứ Đức Hương chế biến năm nay biến thành đồ cổ rồi à. Mắt nhìn của cậu cũng thật tốt. Vừa nghe lời này, Bạch Thanh liền thay đổi sắc mặt. Gã vốn chỉ muốn tùy tiện tìm một cái cớ để lừa An Nhiên, không nghĩ tới con thỏ trước mắt này lại biết phân biệt đồ sứ, thật sự là tính sai. Bất quá, gã nhìn Lãnh Tâm Nhiên bất quá cũng chỉ 17-18 tuổi, bên cạnh lại không có ai đi theo, căn bản không cần lo lắng, thô lỗ nói, cô là một con nhóc thì biết cái gì, không biết thì đừng bày đặt nói hiêu nói vượn, cái gì mà đồ sứ Đức Hương. Đây rõ ràng là cha tôi dùng mấy vạn để mua về. Lãnh Tâm Nhiên mặc kệ gã đàn ông đã ngốc còn xem mọi người là kẻ ngốc này, kéo An Nhiên chuẩn bị đi khỏi, đã là đồ cổ, vậy thì đem mấy mảnh vỡ này về nhà làm đồ gia bảo luôn đi. Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy không khác gì tát Bạch Thanh một cái, Bạch Thanh tức đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà, phản kích của Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kết thúc như vậy, lấy bóp tiền ra, lấy hai tờ 10 đồng, đưa tới trước mặt gã, này, một món đồ sứ bình thường của Đức Hương cũng khoảng 10 đồng một cái. Tôi cho cậu 20, thừa lại coi như bồi thừa không cần thối lại. Bạch Thanh đương nhiên là không nhận, Lãnh Tâm Nhiên cũng không giận, cứ như vậy phất tay ném vào không trung, khiến cho những người xem náo nhiệt xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. An Nhiên ngơ ngác nhìn người chỉ đang nắm tay mình trước mắt, cảm giác giống như đang nhìn một nữ vương vậy. Khí thế cường đại như vậy, động tác kiêu ngạo như vậy, làm cho người ta muốn không sùng bái cũng khó. Đáng chết, đưa cho tao hai tờ này mà muốn lấy lại mặt mũi sao? Bắt con nhỏ đó lại, đập vỡ đồ của bản thiếu gia còn muốn cứ như vậy mà rời đi, lá gan cũng lớn thật đó. Bạch Thanh nổi trận lôi đình, sau khi phục hồi tinh thần lại liền chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên ra lệnh. Hai gã lúc trước lập tức lao tới, không chút do dự liền đưa tay muốn bắt Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên. Ngay khi Bạch Thanh chuẩn bị lộ ra nụ cười đắc ý, liền cảm giác được bóng đen phía trước chợt lóe, sau đó thì hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đến khi gã nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mặt thì có chỉ thể dùng từ trợn mắt há mồm để hình dung thôi. Hai tên thủ hạ gã mang đến đang chật vật nằm trên đất, một bàn tay lộ ra độ cong vặn vẹo. Hai gã đều cuộn mình trên đất phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Thấy một màn như vậy, Bạch Thanh có chút sững sờ, thật lâu chưa tỉnh lại. An Nhiên, chúng ta đi. Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn gã, trực tiếp kép An Nhiên bước đi. Lần này, không còn ai dám ngăn cô lại rồi. Lãnh Tâm Nhiên chỉ mới sử dụng một tay, đã triệt để chế trụ Bạch Thanh. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên. Cùng lúc đó, thanh âm hùng hậu của Lôi Vũ truyền đến, sốt ruột, vừa hô vừa nhìn quanh bốn phía. Nghe được thanh âm của sư huynh, cái môi nhỏ luôn dẩu lên của An Nhiên mới mở ra được một chút, yếu ớt gọi, anh Vũ. Lôi Vũ cũng vừa đưa mắt nhìn về phía này, chẳng chú ý chào hỏi Lãnh Tâm Nhiên, trực tiếp đưa tay ôm An Nhiên vào lòng. Tiểu Nhiên, em đi đâu thế hả? Hù chết anh rồi. Nhìn thấy người thân, An Nhiên cố nén ủy khuất lại bộc phát, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vũ, anh. Lôi Vũ gấp đến độ gân xanh trên trán nổi cả lên, nhưng lại không dám lớn tiếng hỏi An Nhiên xem chuyện gì đã xảy ra, sợ dọa em ấy sợ, đành phải nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên nhờ giúp đỡ. Gặp được tên lưu lanh, An Nhiên bị dọa sợ, bất quá không có việc gì rồi. Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Sắc mặt Lôi Vũ thay đổi trong nháy mắt, theo ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên nhìn về đám người đang từ từ tản ra bên kia. Nhưng động tác trên tay vẫn ôn nhu như trước. Tiểu Nhiên, đừng sợ, anh đến đây. Bạch Thanh cảm thấy hôm nay mình thật sự đen đuổi rồi. Bị người nhà ném tới thâm sơn cùng cốc đã đủ buồn bực rồi. Thật vất vả mới nhìn thấy được một con thỏ ngon miệng lại bị người khác phá hoại. Hai tên thủ hạ dẫn theo cũng bị người khác vặn gãy tay. Khiến hắn dù gã tức giận cũng chỉ có thể phát tiết trên cục đá để hết giận. Nhưng mà thật hiển nhiên là vận xấu của gã còn chưa đến tận cùng. Gã đang trên đường bỏ đi, lại bị một người đàn ông khôi ngô cản lại. Đối phương gì cũng chưa nói, đã trực tiếp đòi đấu võ. Bạch Thanh là người được nuông chiều từ bé, bình thường kiêu ngạo đều mang theo thủ hạ, không phải là đối thủ của người đàn ông này, chỉ có thể ôm đầu để cho đối phương đánh đến gào khóc thảm thiết. Đợi đến khi gã tỉnh lại, mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một nhà vệ sinh hôi thối. Quan trọng hơn là, quần áo trên người gã đều đã bị lột sạch, mà mắt gã thì nhìn thấy món đồ quen thuộc trong hầm cầu. Dạ Mộc Thần chỉ ở lại thôn 2 ngày rồi rời khỏi. Ngày đầu tiên, Lãnh Tâm Nhiên dẫn anh đi đến khu rừng già trong kỳ đặc huấn, nói với anh về một số tình huống.